Lược Thiên Ký, chương 1521-1521 Thức Tỉnh 3000 Đại Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1549 Thức Tỉnh 3000 Đại Đạo. Trong lòng thôi diễn một phen, Phương Hành đáy lòng đã có chút kích động, hắn đoán nghĩ tới điều gì thế nhưng lại thật không dám tin tưởng, mà tại bây giờ cũng chỉ có thể cưỡng ép đè nén trái tim cái kia kích động cảm giác, sau đó tâm tư khẽ nhúc nhích vận chuyển cái nào đó pháp môn. Chỉ trong nháy mắt hắn một sợi trong thần thức liền đã ẩn chứa cái kia một đạo kiếm quang. Chính là ngày đó ý kiếm ánh sáng, nó khiến cho Phương Hành có được chặt đứt mệnh số khả năng, đây là hắn tự chém chi kiếm. Oanh, Phương Hành một hơi, thức giới bên trong, bắt đầu có vô tận biến hóa, một sợi sinh khí từ đại địa phía trên trưng vọt lên, đúng là hắn trước đây táng tại thanh huyền thiên giới nhục thân trộm tới bản nguyên lực lượng, vào lúc này bị hắn kéo ra đi ra, hóa thành một loại tinh khiết bản nguyên lực lượng, gia trì đến Phương Hành thần thức phía trên, bắt đầu để một thanh này thiên ý kiếm quang, ẩn chứa cơ hồ sức mạnh vô cùng vô tận, chấn chấn muốn động, phảng phất từ nơi sâu xa, có một con to lớn tay, đều do thần lực biến thành, cầm một kiếm kia. Đi thôi, để cho ta xem thái thượng đạo vô thượng tiên uy. Phương Hành thầm nghĩ, sau đó thiên ý kiếm hoạch xuất ra một cái kỳ dị mà huyền ảo độ cong, hướng về một sợi dây xích chạm tới. Hoa, cùng lúc trước cưỡng ép kéo đứt ba cái mạng số xích sắt khác biệt thời điểm đó Phương Hành, sát lại là man lực cưỡng ép kéo đứt xích sắt nhưng bây giờ cũng đã gia nhập hắn đạo lý của hắn, cái kia mệnh số xích sắt cũng tựa hồ cảm ứng được cái gì thế mà đang run rẩy, đang dãy giụa tại kiếm quang chém tới thời điểm thế mà hóa thành một cái Phương Hành bộ dáng, hất lên màu đen chiến giáp tay đè âm dương pháp thẳng hướng lên trời ý kiếm chỉ riêng đón, lại là mệnh số sinh ra ý thức của mình, đồng thời dùng đã từng Phương Hành làm vũ khí tại chống cự đạo kiếm quang này. Chỉ tiếc cái này một vòng hư ảnh, đại biểu căn bản chính là rất sớm trước đó Phương Hành cũng không có được quá nhiều lực lượng, mà lại cái này hư ảnh dị thường cứng ngắc, nó chỉ là đã từng Phương Hành có cơ sở nhất lực lượng mô phỏng, chưa có biến hóa, tại cái này một vòng thiên ý kiếm dưới ánh sáng căn bản cũng không có quá nhiều chống cự lực lượng, cơ hồ ứng thế mà tán, sau đó nhất kiếm sinh sinh chạm tại xích sắt phía trên. Tại bị giết khí ra chỉ thiên ý dưới kiếm, xích sắt lên tiếng mà đứt tản mát hư không. Mà ngày sau ý kiếm chỉ riêng một khắc không ngừng, tiếp tục hướng về cái mạng thứ hai số chạm tới. Siêu, lại một cái Phương Hành hư ảnh bay nhảy ra, lực lượng so lúc trước mạnh hơn, điều khiển lôi điện nghênh hướng thiên ý kiếm quang. Nhưng ở thiên ý kiếm quang võ đạo cùng thần thông lực lượng gia trì dưới, hắn vẫn là lên tiếng mà tán, không có chút nào chống cự lực lượng. Ào ào, một đạo mệnh số bị chạm, Phương Hành cũng gặp phải càng ngày càng mạnh mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cùng nhau đi tới, vô số mình, đều ở đây thời gian hóa thành đối thủ của hắn, cùng hắn áp chiến, ngăn cản lấy hắn chém xuống đi thiên ý kiếm, kỳ thật trong lòng của hắn, đều đã không làm rõ ràng được cuối cùng là tại chặt đứt mệnh số quá trình bên trong, mình trong nội tâm đàn sinh ma chướng, vẫn là mệnh số phản kích, hắn chỉ là biết mình hạ quyết tâm, liền đã không còn bất cứ chút do dự nào, dù là ngăn tại trước mặt chính là mình, vậy cũng không chút do dự một kiếm chém tới, đem một đạo thuộc về mình quá khứ huyễn ảnh tất cả đều chém chết. Nhưng hắn không có ý thức được chính là quá trình này vô cùng thuận lợi trong lòng của hắn nhưng càng ngày càng lạnh. Nguyên lai, đã từng ta có nhiều như vậy sơ hở. Cái loại cảm giác này vô cùng cổ quái càng tiếp tục đẩy vào kiếm quang càng phát hiện trước kia thiếu sót của mình. Ở trong quá trình này, hắn hồi tưởng quá khứ thậm chí cảm giác mình đoạn đường này đều là dựa vào vận khí đi xuống. Tại chém tới đầu thứ 5 mệnh số lúc hắn thậm chí đã mồ hôi đầm đìa tâm nguội như cho. Nếu là ta thật như vậy vô dụng cái kia còn tiếp tục tu hành cái gì? Trước kia ta, tất cả đều là dựa vào vận khí, mới đi cho tới bây giờ, về sau không có vận khí, không phải là muốn chết. Loại kia u ám chi cực suy nghĩ, đơn giản để hắn nghĩ muốn từ bỏ hết thảy. Mắt trần có thể thấy, lúc này Phương Hành giá ngự lấy thiên ý kiếm cái kia đạo thần thức đã ảm phai nhạt, phảng phất bị một lớp bụi bại ma khói bao phủ ảm đạm vô quang, thậm chí tại co vào, đang biến hóa lấy tựa như là khô héo cây cối, mất đi thần tính. Cái này trùng ma khói, bản thân liền đến từ thần trí của hắn bên trong, thuộc về hắn thần thức một bộ phận, bởi vậy không cách nào tiêu mất. Cái này khiến hắn thất ý, sa sút tinh thần, thậm chí mất đi hết thảy hy vọng. Hắn cũng không biết nhìn như hắn chỉ là tại chém chết đã từng mình, nhưng trên thực tế, hắn chém chết chính là mệnh số. mệnh số càng tràm càng kinh khủng, bởi vì duy có khám phá đã từng mình, mới có thể chém chết đã từng cực hạn, cũng nguyên nhân chính là đây, hắn chạm được mệnh số càng ngày càng nhiều, gặp phải lực cản liền cũng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng lúc liền dễ dàng lâm vào tâm ma của mình, đã từng ly từng tí, đều sẽ hiện ra đến, che đậy tâm linh của hắn, để hắn phủ định đi qua mình, mà hắn hôm nay, bản thân liền là từ quá khứ mà đến, phủ định đã từng mình, liền dễ dàng mất đi đối với lòng tin của mình, tựa như là lầu các đã mất đi nền tảng. Bất quá, cũng là tại hắn như vậy sa sút tinh thần, cơ hồ triệt để mê thất thời khắc tại sau đầu của hắn, nhưng lặng yên không tiếng động hiện lên một chiếc gương cổ, cái kia cổ kính óng ánh sạch sẽ khiết hiện lên thấm nhuần lòng người lực lượng, phảng phất bị nó chiếu rõ, liền có thể xóa đi hết thảy bụi bặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là tại tấm gương này quang mang bao phủ Phương Hành thần thức thời điểm, có khác ba điểm quang hoa, hiện lên ở xung quanh người hắn, cái kia là ba cái tiểu nhân ảnh thu nhỏ, một cái là người khoác đạo bào Phương Hành, thanh tĩnh vô vi ánh mắt yên tĩnh, một cái là hất lên cà sa Phương Hành, dáng vẻ trang nghiêm, một mặt từ bi, một cái thì là ba đầu sáu tay Phương Hành, diện mục dữ tợn, khí thế hung ác khiếp người, bọn hắn vây quanh Phương Hành, trong miệng niệm có từ, các không thể làm chung, nhưng đến cuối cùng lúc thanh âm nhưng càng lúc càng lớn, cuối cùng hợp làm một thể, dị thường rõ ràng. Tỉnh lại, một tiếng ầm vang, Phương Hành trái tim linh quang lóe lên, đột nhiên đánh thức. Không đúng, đây là ma chướng. Hiện tại ta, nhìn trước kia ta, tự nhiên sơ hở trăm chỗ, bởi vì ta so trước kia mạnh hơn. Cái gọi là trảm mệnh trình độ nào đó chính là đánh nát mình trước kia tu luyện bây giờ mình. Càng xem qua hướng, càng cảm thấy mình đi cho tới hôm nay chỉ là may mắn, càng nghĩ dẫm chân tại chỗ. Thế nhưng là, đây hết thảy cuối cùng đều chỉ là ma chướng, ta có thể đi đến hôm nay, không phải là bởi vì ta may mắn, mà là bởi vì ta chính là có bản lãnh này. Loại ý nghĩ dưới đáy lòng chìm nổi lấy, Phương Hành chính mình cũng nhịn không được ha ha phá lên cười, tiếng cười kia bên trong, nhưng có chút đối với mình truyền du, bởi vì trên đường đi sóng to gió lớn đều đã xông qua được, bây giờ thế mà kém chút hãm tại tự thân ma chướng bên trong, cũng may mắn mình đạo tâm kiên định không nhận tâm ma thừa lúc, nếu không trực tiếp liền một điểm chiến ý cũng không có, sẽ bị lạc tại mình hoang mang bên trong. Tại đạo gia tới nói, đây chính là tâm ma. Tâm ma cũng không phải là phổ thông hiểu, thật sự là một loại hữu hình tồn tại. Nó trên thực tế chính là một người trong nội tâm hoang mang, thất lạc, sa sút tinh thần các loại hết thảy tâm tình tiêu cực. Không cẩn thận rơi vào đi, liền vĩnh khó thoát thân, mà muốn chém mất tâm ma cũng chỉ có thể dựa vào kiên ổn đạo tâm. Ba cái kia nho nhỏ tự thân ảnh thu nhỏ, chính là hắn ban đầu ở tiên cảnh tu luyện ba quyền thiên thư, ngộ ra đạo tâm thời điểm, xuất hiện ba loại thủ hộ tâm thần, chỉ cần có cái này ba tôn tâm thần thủ hộ, hắn liền có thể đạo tâm vô cấu, yên tâm to gan tiếp tục đi đến phía trước. Ý thức được điểm này hắn, trái tim một cái kích lăng, càng nhanh khống chế thiên ý kiếm quang, thẳng hướng thứ sáu cái mạng số chạm tới, trong lòng không bi ngược lại còn mừng, bởi vì hắn biết mình gặp tâm ma, cũng chưa chắc là xấu sự tình, bởi vì tâm ma xuất hiện, đại biểu cho hắn mê thất, mà loại này mê thất xuất hiện nguyên nhân, vào giờ phút này mà nói, chỉ có thể đại biểu lấy hắn khi lấy được lực lượng cường đại. Lực lượng càng mạnh càng dễ dàng mê thất, cũng nguyên nhân chính là đây, mới cần đạo tâm tồn tại. Lúc trước hắn tại tiên cảnh tu luyện Thái Hư Tiên Vương truyền lại ba quyền thiên thư, ngộ ra đạo tâm tại lúc này lên đại tác dụng. Thứ sáu cái mạng số, mở cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Phương Hành trước mắt đã không có huyễn ảnh của mình, loại kia huyễn ảnh kỳ thật chỉ là kiếp nổ, đang câu lên trong lòng của hắn tâm ma, bây giờ hắn đã khám phá tâm ma, những cái kia cái bóng liền cũng đã biến mất, mệnh số vẫn chỉ là lẳng lặng hiện ra tại nơi đó, không có bất kỳ biến hóa nào mệnh số, lẳng lặng trôi nổi tại hư vô ở giữa, hắn thiên ý kiếm quang chém chết cái này mệnh số về sau, xích sắt liền như vậy đứt đoạn, trói buộc càng lúc càng ít, một loại nào đó đại môn, đã tại hướng hắn rộng mở, mang theo một loại thần diệu khó tả biến hóa, lẳng lặng mở ra. Cũng tại lúc này, hắn thức giới bên trong, một loại nào đó pháp tắc phía trên biến hóa cũng đang dần dần xuất hiện. Theo hắn liên trảm sáu đạo mệnh số, cái này một mảnh thức giới cũng tựa hồ hơi rung nhẹ sáu lần, thâm thúy cửu thiên chi thượng tinh vân xé rách có sáu cái lỗ hồng liên tiếp xuất hiện, sau đó biến mất tựa như là bình tĩnh mặt hồ bị người đầu nhập vào cục đá, nổi lên một trận gợn sóng, sau đó lại bình tĩnh lại, chỉ là cái kia sáu cái lỗ hồng tại dần dần xuất hiện thời điểm, mỗi xuất hiện một cái, ngoại giới, liền sẽ có một chút kỳ dị lực lượng tràn vào đến, thật giống như một cái yên tĩnh bế phong gian phòng, không ngừng xé mở một cái nho nhỏ lỗ hồng tiếp xúc đến thế giới bên ngoài. Lại giống là một cái bị phụ thân che chở lợi hại tiểu hài tử, rốt cục bắt đầu thử thăm dò dò xét sờ cao thâm mà chắc giang hồ. Loại này nhìn như rất nhỏ thăm dò, nhưng khiến cho một phương này thức giới bên trong, xuất hiện khó mà hình dung biến hóa. Nước sông, bắt đầu nhẹ nhàng lưu động, Gió nhẹ bắt đầu xoay quanh ở trong thiên địa, mà cây cối thì bắt đầu bị gió nhẹ quét lắc lên một cây bích ảnh. Thức giới bên trong vạn sự vạn vật bắt đầu cũng thế liên hệ kết thành một cái trình thể, mà theo lấy bọn hắn tiếp xúc đủ loại biến hóa cũng đương nhiên xuất hiện, từng tại kim đan thời gian liền trồng ở thức giới bên trong Phong Thiện Sơn, Thương Lan Hải Long Châu, Long Nữ tặng cho hắn thứ 9 mạch cùng căn bá tặng cho phù tang cây, Huyền Quan Trảm Thủ Đồ cảm ngộ tam muội chân hòa tu luyện kiếm ma đại thuật lấy được kim loại, càng có cái kia đầy trời sao trời, vạn linh đan biến thành sinh linh lạc ấn, ngũ hành đều là toàn, vạn linh đều có cũng thế tương sinh lại tương khắc. Thiên địa như lò luyện, vào lúc này bắt đầu biến hóa, bắt đầu luyện ra một phương sinh cơ bừng bừng thế giới. Ha ha, nguyên lai là dạng này. Mà tại kinh lịch lấy đây hết thảy phương hành, thì trái tim một mảnh sáng rõ, nhịn không được cuồng tiếu lên. Bọn hắn, là kế thừa tiên giác lĩnh ngộ tiên giác. Mà ta tại trảm đủ 9 đầu mệnh số thời điểm, sẽ thông qua mảnh này thức giới, thức tỉnh tất cả tiên giác. Convert by, Fenmix, cách chương.